Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1917, chương 1917, tranh đoạt. Là ta, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trấn nhiếp. Giờ phút này lại tới chân võ tiên tông, vậy cường hãn hơi thở, bao phủ ở Mạc Hà trên bầu trời. Để cho không thiếu tiên quân sắc mặt trở nên cực kỳ khó khăn xem. Chẳng qua là để cho bọn họ liền như vậy từ bỏ ý đồ. Là tuyệt đối không khả năng. Mỗi người đều có thủ đoạn của mình cùng mưu đồ. Nhất là quả tiên vương. Lần này không gặp được. Quỷ biết muốn được cái gì cuộc sống. Tu sĩ chính là tranh tài nguyên. Đoạt vận may. Dù là có một tia cơ hội. Đều phải thử một chút. Nhất là trở thành tiên quân cường giả. Cái nào không phải trải qua lượng lớn hao tổn. Mỗi người trong lòng đều có mình phân tích. Đều là nhận là có thể đánh cuộc. Chủ nhân, ngươi một khi ra tay thì nhất định phải thời gian đầu tiên đoạt được quả tiên vương. Bên cạnh Ngao Thiên Hữu, hướng Dịch Tiểu Phi truyền âm đến. Ta rõ ràng. Dịch Tiểu Phi vẻ mặt đã trở nên nghiêm túc. Giống vậy rõ ràng, mình cơ hội chỉ có một lần. Bất quá ngay tại lúc này, Mạc Hà xuất hiện kỳ dị cảnh tượng. Ở Mạc Hà nước, bắt đầu không ngừng sôi trào. Ở sôi trào trong, Mạc Hà nơi này thiên địa linh khí, trở nên cực kỳ nóng nảy. Cái này làm cho Mạc Hà trên, tất cả mọi người ánh mắt, hướng phía dưới nhìn, giờ phút này toàn bộ Mạc Hà bầu trời. Càng là có một cổ to lớn lực bài xích, ung ung, Mạc Hà trung tâm, động trời sóng lớn bốc lên. Vậy màu máu đỏ nước sông trong, hiển lộ ra một cây đại thụ che trời. Từ Mạc Hà trong xuất hiện cây, mà cây này, chính là ngưng kết quả tiên vương cây. Mạc Hà ra, hội tụ muôn vàn tu sĩ, nhìn hết thảy các thứ này, bất quá bọn họ vẫn là biết được đúng mực. Biết một khi tiên quân cường giả giao chiến, bọn họ nếu là bước vào, bị ảnh hưởng đến dưới, đều phải mất mạng, cho nên hôm nay cũng chỉ là xa xa ngắm nhìn, không dám đến gần, nhưng gốc cây này từ Mạc Hà trung tâm, dâng lên đại thụ che trời, đúng là một đạo kỳ cảnh. Tiên vương cây, đây chính là tiên vương cây sao? Lại có thể như vậy khổng lồ. Hàm chứa ngập trời linh khí. Tấm tắc, lần này tranh đoạt, tiên quân cường giả, chắc cũng sẽ bỏ mạng ở Mạc Hà đi. Ngoặc kép, quả tiên vương loại vật này, đối với tiên quân sức hấp dẫn cực lớn. Dẫu sao đây đối với đột phá tiên vương cảnh, là có rất lớn trợ lực. Ra sao, ở chân võ tiên tông bên này, vậy gác lửng trong, xuất hiện chân võ tiên tông 12 người. 12 vị tiên quân, cầm đầu 3 người, khí rút ra núi sông thế. Giờ khắc này không ít người rốt cuộc gặp được chính diện hạng mục. Nhất là tại chỗ tiên quân cường giả, thấy chân võ tiên tông 3 người sau đó. Không ít người thần sắc trong, lộ ra chút ít lùi bước ý. Ngô Vĩnh tiên quân bảng 28 vị. Lương Long tiên quân bảng 26 vị, phía trước nhất đứng một người, Cửu Khung Sơn tiên quân bảng 21 vị, lại là hắn. Dịch Tiểu Phi tất cả sự chú ý, chủ yếu là tập trung ở một người trên mình, đó chính là Cửu Khung Sơn. Nếu là Dịch Tiểu Phi nhớ không lầm, Khốc Hạo tiên vương đông đảo đệ tử trong, cái này Cửu Khung Sơn, chính là đại đệ tử. Một cái rất có hy vọng đột phá đến tiên vương tồn tại. Xem ra, trước khi trấn nhiếp, là tới chi đối phương. Hôm nay ở chân võ tiên tông 12 vị tiên quân trong. Cũng chỉ có hắn có như vậy khả năng. Người chân võ tiên tông, giấu rất kỹ, giờ phút này lộ mặt. Người ở chỗ này mới hiểu thân phận. Nhưng hôm nay tiên vương cây đã xuất hiện. Quả tiên vương ngưng kết. Đã không xa, hết thảy, cũng chờ đợi xúc thế đãi phát. Hôm nay không ra tay, đều là bởi vì là quả tiên vương. còn không từng xuất hiện. Những thứ này rác dưới, sợ sao? Cửu khung sơn, đối với tại chỗ mắt lom lom, những thứ khác tiên quân cường giả, cười lạnh một tiếng, đối với hắn mà nói, những thứ này tiên quân cường giả liên thủ, đối với hắn tác phẩm không thành được quá lớn uy hiếp. Lần này quả tiên vương, hoàn toàn chính là vật trong túi của họ. Giờ phút này những cái kia tiên quân, đối với hắn nồng nặc kiêng kỵ, hắn đều đã cảm thấy. Mà ở Dịch Tiểu Phi bên này, hội tụ 10 vị tiên quân, còn có những thứ khác kim tiên, huyền tiên cường giả, chung quanh đã dâng lên trận pháp cấm chế. Cấm chế này có thể để cho ở bên này nói chuyện, không tiết ra ngoài đi ra ngoài. Lúc này tiên vương cây đã lộ ra toàn bộ dung mạo, đúng cây tiên vương cây, cũng tiết lộ ra một cổ già nua cổ mục nát hơi thở. Oanh! Kinh người linh khí đánh vào, từ tiên vương cây trong bộc phát ra, cái này bùng nổ trong, đúng viên tiên vương cây, đều đã bị bạch quang chói mắt, bao phủ, cho dù là thần anh lực, đều không cách nào theo dõi bên trong tình huống, chẳng qua là ở ánh sáng trắng trong, linh vật hơi thở chập chờn, càng ngày càng mãnh liệt, đó là hai món hơi thở, cái này thì biểu thị. Lần này tiên vương trên cây có hai quả quả tiên vương, hai quả quả tiên vương, cái này làm cho Mạc Hà trên tiên quân ngay sau đó trực tiếp ra tay, một đám rác rưởi cũng muốn cùng ta chân võ tiên tông cướp đồ, chẳng qua là lại tới chân võ tiên tông 12 vị tiên quân đã thật sớm phòng bị, liên thủ tiên quân đều là đối với bọn họ ra tay, muốn ngăn trở ở bọn họ. Ung ung, Mạc Hà trên trời đất biến sắc, thiên địa linh khí bạo loạn, toàn bộ Mạc Hà nước hóa là màu máu cột nước phóng lên cao, từng đạo công kích đụng vào nhau, bất quá rơi vào tiên vương trên cây, đúng cây tiên vương cây, không có bị một tia tổn thương. Cái này tiên vương cây phòng ngự lên cực kỳ khủng bố. Mà đối với trông chờ tu sĩ mà nói, giờ phút này hết thảy cũng không thấy rõ, hỗn loạn vô cùng, thần cấp linh khí va chạm, tiên quân cường giả lại là vận dụng cấm thuật, cái này chính là cường giả giữa đụng nhau, đối với tiên quân dưới tu sĩ, đều có đánh vào, ở trong giao chiến, Dịch Tiểu Phi cùng những thứ khác kim tiên, huyền tiên cường giả, cũng không có ra tay. Dịch Tiểu Phi dựa vào mình năng lực, chở đỡ được dư âm, mà những người khác chính là tiên quân cường giả, lưu lại thủ đoạn ẩn giấu, giúp bọn họ chở đỡ được. Nơi này không gian, cho dù là Dịch Tiểu Phi, đều không cách nào xuyên qua, chỉ có thể bay về phía tiên vương cây, vèo, cùng Dịch Tiểu Phi nhanh chóng bay ra, biến thành một đạo lưu quang, giống nhau. Các phe đều có kim tiên, thậm chí còn huyền tiên cường giả ra tay. Tiên quân cường giả, ngăn trở chân võ tiên tông tiên quân. Quả tiên vương cướp lấy, liền dựa vào bọn họ. Đây là lớn nhất cơ hội. Bất quá Dịch Tiểu Phi trận doanh bên này, sự việc xa xa không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Ban đầu chỉ có huyền tiên người, lại có thể bùng nổ trừ tiên quân uy áp. Đây mới thật là tiên quân, mà đối phương ngụy trang, chẳng qua là phong ấn thực lực, mỗi một người đều có tư tâm. Hôm nay ở quả tiên vương trước mặt, coi như là hoàn toàn bạo phát ra. Quả tiên vương, là ta, phương diện tốc độ, kim tiên, huyền tiên, làm sao có thể so qua tiên quân. Dịch Tiểu Phi bên người, năm đạo lưu quang, trực tiếp vượt qua Dịch Tiểu Phi. Không, là ta, Dịch Tiểu Phi trong hai mắt, có tiên lửa đang nhảy nhót, ở sau lưng, tử phần viêm cùng cửu thiên lôi diễm, ngưng tụ thành tiên lửa vây cánh. Hưu, phương diện tốc độ, so với trước nhanh hơn đếm nhiều gấp 10, nhất là lại tới tiên lửa bùng nổ uy lực, không chỉ là vượt qua vậy năm đạo lưu quang, hơn nữa còn đem 5 người cho đánh bay ra ngoài. Cái gì?